Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 334, thăm ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 9 giờ, đoàn phim bắt đầu quay chụp Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Sung lần đầu tiên gặp nhau cảnh tượng. Giang Diệu Khôn lúc này tâm thái vừa lúc cùng vừa mới thất tình Lệnh Hồ Sung không mưu mà hợp. Đem nhân vật suy diễn phi thường sinh động, liên tục tam tràng, toàn bộ một lần quá. Ngô Tử Húc đối này rất là vừa lòng, còn khen Giang Diệu Khôn vài câu. Đúng lúc này, giúp Triệu Uyển Tình cầm di động im mi nhận được Tiêu Vân Hải điện thoại. Tiêu tiên sinh, người hảo, ta là Uyển Tình người đại diện im mi. Tiêu Vân Hải cười nói, im mi tỷ, Uyển Tình có phải hay không đang ở đóng phim nha? Im mi nói, đúng vậy, Tiêu tiên sinh có chuyện gì sao? Có cần hay không ta làm Uyển Tình lại đây tiếp điện thoại? Kia đảo không cần, ta chủ yếu là tìm không thấy các ngươi phim trường ở địa phương nào. Im mi tỷ, có thể lại đây tiếp một chút ta sao? Cái gì? Tiêu tiên sinh tới Hoành Điếm sao? Ngài ở nơi nào? Ta đây liền phái xe đi tiếp ngươi. Tiêu Vân Hải nói cho im mi địa chỉ. Im mi gật gật đầu, nói, ngài ở nơi đó đừng nhúc nhích. Ta đây liền qua đi. Im mi đi vào Ngô Tử Húc bên người, nhẹ giọng nói, Ngô đạo, Tiêu Vân Hải tiên sinh muốn lại đây thăm ban, lại tìm không thấy phim trường. Ngài xem. Ngô Tử Húc vừa nghe, kinh ngạc nói, tiểu tử này đến đây lúc nào, cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng. Ngưu Củng, người cùng Im mi tiểu thư đi tiếp một chút Vân Hải. Ngưu Củng gật gật đầu, cùng Im mi rời đi. Bên cạnh Tôn Ngạn Quân cười nói, Ngô đạo, tốt như vậy một cái diễn viên lại đây, không cho hắn cấp chúng ta đoàn phim diễn một cái nhân vật, có phải hay không thật xin lỗi hắn kia một thân xuất sắc kỹ thuật diễn. Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói, ở chỉnh bộ trong phim, ta chỉ có một nhân vật không có tìm được chọn người thích hợp, đó chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại. Đảo không phải nói diễn viên có bao nhiêu khó tìm, mà là đối nhân vật này, ta có chút nắm chắc không được. Hiện tại nguyên tác giả tới, ta vừa lúc cùng hắn tìm tòi nghiên cứu một phen. Nếu là thích hợp, khiến cho hắn cho ta diễn. Dù sao xuất diễn cũng không nhiều lắm. Tôn Ngạn Quân vừa nghe, ánh mắt sáng lên, nhịn không được cười nói, Ngô đạo, người muốn cho hắn diễn Đông Phương Bất Bại, này quá có sức tưởng tượng. Ngô Tử Húc nói, đây là hắn diễn, hắn không diễn ai diễn. Hắc Mộc Nhai cái giá ngày hôm qua vừa mới đáp hảo. Tiêu Vân Hải tới quá là lúc, đây là duyên phận nha. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới, liền như vậy quyết định. Nếu thích hợp nói, ngày mai giữa trưa chụp Đông Phương Bất Bại diễn. Hai người chính thương lượng đâu, phim trường bên ngoài đám kia phóng viên đột nhiên một trận ồn ào. Ta dựa, này không phải Vân Hoàng Tiêu Vân Hải sao? Hắn tới thăm ban, không sai, là hắn, khẳng định là tới xem Triệu Uyển Tình. Cũng không nhất định, hắn chính là này bộ diễn nguyên tác giả kiêm đầu tư người. Cũng có khả năng là tới kiểm tra đoàn phim tiến độ. Ngô Tử Húc cầm loa hô, hảo, đại gia đình một chút. Chúng ta đầu tư người lại đây thăm ban. Uyển Tình, vị đại nhân vật này liền từ ngươi tới đối phó rồi. Trừ bỏ Giang Diệu Khôn, mọi người đều cười ha ha lên. Mọi người đều biết này bộ diễn đầu tư người chính là Tiêu Vân Hải. Làm Triệu Uyển Tình đối phó hắn chính thích hợp. Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên, ăn mặc diễn phục, hướng Ngô Tử Húc nơi này đi tới. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một thân hiu nhàn phục sức Tiêu Vân Hải đi theo Ngưu Củng vừa nói vừa cười đi tới phim trường. Nhìn đến một thân hiệp nữ trang điểm Triệu Uyển Tình, Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên. Ngô Tử Húc ha ha cười nói, Vân Hải, đừng chỉ lo xem tức phụ nhi, chúng ta nhiều người như vậy đều ở chỗ này xử đâu. Đối với Ngô Tử Húc trêu đùa, Tiêu Vân Hải không chút nào để ý. Hắn đi đến Triệu Uyển Tình trước mặt, ôm nàng nhỏ dài eo nhỏ, đắc ý nói, trời đất bao la, tức phụ lớn nhất, không xem nàng, chẳng lẽ còn làm ta xem các ngươi này đó đại lão gia nha. Mọi người nghe được Tiêu Vân Hải phản kích, đều nhịn không được cười ha ha lên. chỉ có Giang Diệu Khôn vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Triệu Uyển Tình. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương cái loại này phát ra từ nội tâm tươi cười. Chỉ tiếc loại này tươi cười chỉ là vì nàng bên cạnh nam nhân kia nở rộ. Nghĩ đến đây, Giang Diệu Khôn vẻ mặt ảm đạm. Vẫn luôn quan sát hắn người đại diện Trương Tú Phương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài, Diệu Khôn, nên tỉnh tỉnh. Giang Diệu Khôn gật gật đầu. Cái gì cũng chưa nói. Ở Ngô Tử Húc giới thiệu hạ, Tiêu Vân Hải cùng đoàn phim nhân viên nhất nhất bắt tay. Đến phiên Giang Diệu Khôn khi, Tiêu Vân Hải giống như đã quên sân bay bên trong sự tình dường như. Cười nói, Giang tiên sinh kỹ thuật diễn bất phàm. Lệnh Hồ Sung giao cho ngươi. Ta xem như yên tâm. Giang Diệu Khôn nhìn Tiêu Vân Hải trên mặt tươi cười. Nói, Tiêu tiên sinh thật là làm người hâm mộ nha. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Không rõ hắn là có ý tứ gì. Ngô Tử Húc, La Thiên Hùng đám người sắc mặt còn lại là đồng thời biến đổi. Triệu Uyển Tình cũng nhíu mày. Nhìn hắn một cái. Tiêu Vân Hải cùng Giang Diệu Khôn đánh xong tiếp đón. Hướng La Thiên Hùng giang hai tay cánh tay. Gắt gao ôm một chút. Lẫn nhau vỗ vỗ phía sau lưng. Lại là cái gì cũng chưa nói. Cùng tồn tại một môn tập võ. Phần cảm tình này thậm chí so thân huynh đệ đều phải thân. Nói cái gì nữa khách khí lời nói liền có chút xa. Tiêu Vân Hải nhìn phía Hoàng Bác cùng Vương Thành ha hả cười. Quay đầu đối Ngô Tử Húc nói. Ngô Đạo, ta này hai cái huynh đệ chưa cho ngài thêm phiền toái đi. Nếu là không nghe lời, ngài liền dùng sức huấn. Ngô Đạo cười nói. Vương Thành diễn hai ngày này mới bắt đầu quay chụp. Hoàng Bác tắc biểu hiện phi thường hảo. Đem Lâm Bình Chi suy diễn rất là sinh động. Hoàng Bác đắc ý cười nói. Tam ca, nghe được Ngô Đạo nói không có. Ta kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Nói nữa, ta hiện tại chính là có sư phó người. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Nói, có ý tứ gì? Triệu Uyển Tình ở một bên cười nói. Tôn lão sư thu Hoàng Bác làm đồ đệ. Thiệt hay giả? Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn về phía Tôn Ngạn Quân nói. Tôn lão sư, người như thế nào sẽ coi trọng tiểu tử này? Tôn Ngạn Quân nói. Ngày đó buổi sáng, ta nhìn đến Hoàng Bác sớm rời giường đi luyện kiến thức cơ bản. Một luyện chính là hai cái giờ. Hơn nữa hắn thiên phú không tồi. Đối diễn kịch có một cổ linh tính. Làm người làm việc cũng rất có quy củ. Cho nên ta liền thu hắn làm đồ đệ. Phải biết rằng, ở thế giới này giới giải trí, thế hệ trước nghệ sĩ thu đồ đệ là một kiện phi thường trọng đại sự tình. Là yêu cầu dập đầu hành lễ. Nếu sư phó đi rồi, đồ đệ thậm chí còn phải vì hắn mặc áo tang. Này hòa thân phụ tử không sai biệt lắm. Tiêu Vân Hải nói. Vậy chúc mừng Tôn lão sư. Tôn Ngạn Quân cười nói. Ta đã già rồi. Về sau tiểu tử này còn cần ngươi giúp đỡ một chút. Tiêu Vân Hải nói. Đây là ta huynh đệ. Có cái gì chuyện tốt nhi ta khẳng định sẽ nghĩ hắn. Cùng đại gia hàn huyên trong chốc lát sau. Tiêu Vân Hải nói. Lần này tới cũng không mang thứ gì. Như vậy đi. Ta liền thỉnh chúng ta đoàn phim toàn thể nhân viên ăn bữa cơm đi. Ngô Đạo, ngươi xem thế nào? Ngô Tử Húc nói. Đương nhiên hảo, có ngươi cái này đại phú hào mời khách. Hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo ăn một đốn không thể. Tiêu Vân Hải chỉ Triệu Uyển Tình nói. Ta chỉ có một phen miệng. Trả tiền tài chủ ở chỗ này đâu. Mọi người cười ha ha, cách chương.